Trưởng Hoan, chương 23, có qua có lại. Góc truyện audio.com. Người đăng, L Sơn E L U Alpha Y, Lạc Xanh người không việc gì trở về phòng. Thịnh Giai Ngọc thì quỳ gối đại thái thái trước mặt khóc ròng ròng. Nương, đều là nữ nhi vô dụng. Không có ngăn lại biểu tỷ. Nhìn xem cặp mắt khóc đỏ bừng nữ nhi. Đại thái thái đau lòng vừa tức buồn bực. Vốn cho rằng Thịnh Giai Lan chuyện xấu đè xuống. Bây giờ thế mà huyên náo mọi người đều biết. Những nha đầu này làm sao lại như thế để người không bớt lo đâu. Tâm tắc một hồi lâu. Đại thái thái đứng dậy. Việc quan hệ Thịnh phủ thanh danh. Theo ta đi ngươi tổ mẫu nơi đó đi. Thịnh Giai Ngọc nhắm mắt theo đuôi đi theo đại thái thái đi Phúc Ninh đường. Thịnh lão thái thái hai ngày này ăn đã quen Lạc Xanh bên kia đưa tới ăn uống. Hôm nay đột nhiên không có đưa tới chính cảm thấy không có tư không có vị. Liền nghe đại nha hoàn Thải Hà bẩm báo nói đại thái thái tới. Lão thái thái trừng lên mí mắt, mời tiến đến, một lát sau rèm châu va nhẹ. Đại thái thái mang theo Thịnh Giai Ngọc đi tới. Thịnh lão thái thái đục lỗ nhìn lên Thịnh Giai Ngọc đỏ rừng rực con mắt. Không khỏi nhíu mày, đây là thế nào, còn không cho ngươi tổ mẫu bồi tội. Đại thái thái khiển trách một tiếng, đối Thịnh lão thái thái nói về chân tướng. Thịnh lão thái thái nghe xong sắc mặt biến thành màu đen. Lúc này mới yên tĩnh mấy ngày, tại sao lại ra yêu thiêu thân? Từ lúc ngoại tôn nữ tới, Thịnh phủ kỳ thật bị ngoại thủ lĩnh chê cười không biết bao nhiêu hồi. Bất quá nhiều nhất là cười Thịnh phủ vận khí kém, bày ra một vị không hiểu chuyện biểu cô nương. Nhưng lúc này đây trò cười lại là Thịnh phủ mình gây ra. Thịnh lão thái thái một trận trong lòng buồn phiền. Ngang đại thái thái liếc mắt một cái. Lão đại nàng dâu, chuyện này ngươi nên âm hơn phân nửa trách nhiệm. Đại thái thái xấu hổ gật đầu. Đúng là con dâu trị gia không nghiêm. Để những hạ nhân kia lung tung nói láo mới dẫn tới chuyện hôm nay. Nếu như không phải những hạ nhân kia loạn truyền biểu cô nương đem Thịnh Giai Lan đẩy vào trong hồ còn dung không được người. Cũng không có ngày hôm nay Tô Nhị cô nương thay Thịnh Giai Lan bênh vực kẻ yếu sự tình. Ngày ấy về sau, những cái kia biết được nội tình hạ nhân nhận gõ đóng chặt miệng. Chỉ thấy biểu cô nương cùng nhị cô nương cùng nhau rơi vào trong hồ lại không rõ nội tình hạ nhân lại tại phía sau nhai lên lưỡi tới. Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Lời đồn đại rất nhanh truyền đến bên ngoài phủ. Đợi đến đại thái thái nghe thấy đã tới không kịp ngăn cản. Vì Thịnh gia thanh danh nàng không có khả năng đứng ra nói minh chân tướng. Phát tác mấy cái yêu nói láo hạ nhân. Đại thái thái chỉ có thể âm thầm ngóng trông cuộc phong ba này mau chóng tới. Tuyệt đối không nghĩ tới biểu cô nương là một điểm thua thiệt không chịu ăn người. Đứng tại trên đường cái liền đem sự tình cho làm rõ. Thịnh lão thái thái phảng phất đoán được đại thái thái đang suy nghĩ gì. Liếc nhìn nàng một cái nói. Loại dưa được dưa, loại đậu được đậu, chuyện hôm nay không trách được xanh nhi trên đầu đi. Con dâu minh bạch, Thịnh Giai Ngọc lại có chút không phục. Tổ mẫu, biểu tỷ một chút cũng không có nghĩ qua nhà chúng ta thanh danh. Thịnh lão thái thái sắc mặt hơi trầm xuống. Giai Ngọc, trong lòng ngươi thế nhưng là đang suy nghĩ dù sao ngươi biểu tỷ thanh danh không tốt. Nhiều một cọc chuyện xấu cũng không quan trọng. Thịnh Giai Ngọc trì trệ, buông xuống con mắt, không thể không nói, trong lòng nàng xác thực có ý nghĩ như vậy. Dù sao Lạc Xanh thanh danh bất hảo, lại gánh một cái tiếng xấu lại có tổn thất gì. Dù sao cũng so đem Thịnh phủ góp đi vào tốt. Thịnh lão thái thái lắc đầu. Là tổ mẫu cùng cha mẹ ngươi quá sủng ái ngươi. Tổ mẫu, Thịnh Giai Ngọc ngạc nhiên ngẩng đầu. Thịnh lão thái thái thần sắc càng ngưng trọng thêm. Nhìn xem tôn nữ ánh mắt khó nén thất vọng. Tổ mẫu coi là không an phận rõ là ngươi thuở nhỏ nên học được đạo lý. Ngươi biểu tỷ đi vào Kim Sa thanh danh không tốt. Kia là nàng nói chuyện hành động không ổn bố trí. Là nàng nên gánh chịu hậu quả. Có thể Giai Lan chuyện là hướng trên người nàng dội nước bẩn. Chẳng lẽ ngươi bưng chậu rửa mặt đem nước bẩn hướng trên người nàng dội. Còn không cho nàng tránh. Ta, Thịnh Giai Ngọc há hốc mồm. Nói không ra lời, Thịnh lão thái thái giọng nói nghiêm nghị lại. Giai Ngọc, ngươi nhớ kỹ, nổi tiếng bên ngoài mắt người bên trong hỏng không có đáng sợ như vậy. Đáng sợ là mình cong xương cốt. Thịnh Giai Ngọc bị nói đến xấu hổ vô cùng, nhìn chằm chằm mặt đất hận không thể tìm một đường nhỏ chui vào. Nàng thật sự có tổ mẫu nói đến như vậy kém cỏi sao? Ủy khuất nước mắt theo Thịnh Giai Ngọc khóe mắt lăn xuống. Đại thái thái thở dài, ngài yên tâm, về sau con dâu chắc chắn thật tốt quản giáo nha đầu này. Thịnh lão thái thái khẽ gật đầu, những hạ nhân kia nên bán, nên phạt, về sau ta không muốn lại nhìn thấy dạng này chuyện phát sinh. Lão đại nàng dâu, ta trông nom việc nhà giao cho ngươi quản là vì ăn nhiều hai bát cơm. Không phải là vì ngột ngạt, đuổi đi đại thái thái mẫu nữ. Thịnh lão thái thái mệnh Thải Hà đem Lạc Sinh mời tới. Sanh nhi, biết ra tổ mẫu vì sao gọi ngươi tới a? Lạc Sinh chưa thêm suy tư hỏi. Là vì cùng Tô gia cô nương tranh chấp chuyện. Thịnh lão thái thái lắc đầu. Không phải, Lạc Sinh ngẩn người, không phải cái này còn có thể là cái gì? Thịnh lão thái thái thanh thanh yết hầu, biểu hiện ra không quá để ý bộ dáng. Ngoại tổ mẫu chính là muốn hỏi một chút. Ăn chưa còn đưa hay không đưa rồi. Lạc Sinh ngẩn ngơ, Thịnh lão thái thái nghiêm mặt giải thích nói. Cần kiệm công việc quản gia là Thịnh phủ nhất quán gia phong. Vạn nhất đầu bếp phòng đưa nhiều đồ ăn, ngươi nơi này lại đưa tới. Không phải lãng phí, Lạc Sinh có chút kéo ra khóe miệng. Nhìn xem lão thái thái chững chạc đàng hoàng bộ dáng. Nàng kém chút tin, ăn chưa liền không tiễn. Sanh nhi còn có khác chuyện bận rộn. Thịnh lão thái thái nghe xong bưng kín tim, ngoại tổ mẫu không thoải mái. Thịnh lão thái thái thở dài một tiếng. Giai Lan chuyện huyên náo mọi người đều biết, để Thịnh phủ mất hết mặt mũi. Ngoại tổ mẫu chỉ cần tưởng tượng cái này liền một miếng cơm đều ăn không vô nữa. Tương lai không mặt mũi nào đi gặp tổ tiên a. Mắt thấy lão thái thái không có ý dừng lại. Lạc Sinh nhận thua nói. Đưa, Thịnh lão thái thái lập tức dừng lại thở dài, tằng hắng một cái nói, thịt kho tàu thích hợp đã có tuổi răng lợi người không tốt. Lạc Sinh tròng mắt, liền đưa thịt kho tàu, Thịnh lão thái thái lúc này mới vừa lòng thỏa ý thả ngoại tôn nữ đi. Ra bực mình chuyện lại không tìm miệng ăn ngon hoãn một chút. Nhân sinh cũng quá khó khăn, Lạc Sinh trở về phòng giật chư xuất thần một lúc. Nàng coi là Thịnh lão thái thái sẽ đem nàng chỉ trích một trận. Không nghĩ tới là như vậy kết quả. Ném ta lấy mộc đào, báo lấy quỳnh dao, đã Thịnh lão thái thái khoan hậu đối đãi. Cái kia nàng liền hảo hảo làm một nồi thịt kho tàu đi. Lạc Sinh đi vào phòng bếp nhỏ, bắt đầu làm đạo này thịt kho tàu. Thịt kho tàu nói khó không khó, một nồi thịt đỏ đốt đi ra tổng khó ăn không đến đi đâu. Có thể nghĩ đốt tốt lại có thật nhiều quyết khiếu. Đầu tiên là tuyển thịt, chỉ tuyển ngay cả da ở bên trong béo gầy kẹp hoa 7 tầng thịt ba chỉ. Thiếu một tầng thì tổn hại mỹ vị. Lạc Sinh đem cắt thành đều đều khối lập phương thịt ba chỉ ngâm lạnh bong bóng chảy máu nước. Để vào chảo nóng bên trong lật xào. Hồng Đậu ở một bên hiếu kỳ nhìn xem, nhịn không được hỏi, cô nương, ngài thịt nướng làm sao không thả dầu? Không thả dầu, không bổ nước, dạng này đốt đi ra thịt mới tốt ăn. Lạc Sinh tùy ý giải thích, thấy da thịt ố vàng liền ngã vào nước nóng cùng hành. Khương, giấm chờ gia vị, đợi nước đun sôi liền phân phó Khinh Hồng lấy thìa phiết ra phủ mạt. Quá trình này kéo dài đến 2 khắc đồng hồ, thẳng đến mặt nước không còn phát ra phủ mạt Lạc Sinh mới kêu dừng. Hạ măng đầu, đóng dấu trong, lửa nhỏ muộn đủ thời gian, chờ dùng đũa có thể nhẹ nhõm đâm thấu ra thịt đương thời vào đường phèn. Thu nước phía sau một nồi óng ánh sáng long lanh như hổ phách thịt kho tàu liền đốt tốt. Đem đốt tốt thịt kho tàu thịnh vào một con đáy cạn gốm đen bình. Giải lên cắt được tinh tế hành thái, Lạc Sinh cong cong môi, đưa đi Phúc Ninh đường đi. Cách chương.